Ông làm việc tại đó trót 25 năm. Ban đầu ông đứng thông ngôn cho quan chánh chủ tỉnh, sau này ông thăng tới chức tri phủ rồi hưu trí. Cô Huyền vừa nghe tới đó thì trong lòng lo ngại nhiều, nên ngồi chồm tới mà hỏi gấp. Ông làm tri phủ rồi hưu trí, vậy mà con có hỏi vợ con là ông tên chi hay không? Dạ có, ông già ghẻ của vợ con tên Võ Như Bình. Quý trời, Võ Như Bình, thiệt vậy hay sao? Má biết ổng hay sao? Cô Huyền lơ lửng, ngồi lặng thinh một chút rồi mới đáp. Không, má không biết, má có nghe người ta nói tên ông ấy, nhưng má không biết ổng. Ông Như Bình đàng hoàng lắm. Vợ con nói, hồi hưng thời, ổng cạo dân Cần Thơ sát gia. Ổng làm quá, dân chịu hết nổi, nên họ lên thưa kiện, làm ổng bị đổi, rồi ổng xin hưu trí. Hồi nào ổng làm hùm làm hổ con không thấy. Mà bây giờ con thấy, ổng ở trong chòi tranh, trồng rau trồng cải mà nuôi sống, thật con động lòng quá má. Con có tới nhà ổng hay sao? Thưa có. Chàng ơi, con tới nhà ổng chi vậy? Ổng đã không thuận với vợ con, mà con còn tới nhà ổng làm gì? Tại có chuyện như vậy, để con thuật hết cho má nghe. Buổi chiều gặp ổng đó, rồi tối vợ con nó mới thuật hết việc nhà cho con hiểu. Nó nói bà già vợ con sanh nó rồi, thì ông già vợ con mất. Bên nội bên ngoại của nó đều giàu có lớn, có ruộng đất nhiều. Lúc ấy ông Võ Như Bình làm thông ngôn, mới đi nói mà cưới bà già vợ con. Mặc dù bà đã có 2 mặt con là hoàng với vợ con, cưới mà không có làm hôn thú. Vì bà già vợ con sợ cãi giá chánh thức, thì hết được hưởng quê lợi ruộng đất của ông già vợ con. Vợ chồng không giấy tờ này ăn ở với nhau trót 25 năm, không có con. Xong có mua thêm 400 mẫu ruộng để bà già vợ con đứng bộ, vì ông Bình làm quan không được phép sắm ruộng đất chỗ ông cai trị. Năm ngoái bà già vợ con mất, ông Bình biểu anh Hoàng với vợ con làm tờ sang 400 mẫu ruộng đó mà trả cho ổng. Anh Hoàng kháng cự không chịu sang bộ, viện lẽ rằng số quê lợi ruộng đất bên nội bên ngoại mỗi năm cộng chung tới 30.000 thùng lúa. Bà già vợ con lấy số quê lợi đó mà mua ruộng, có lý nào bây giờ lại giao cho ông Bình được. Ông giận, ông mắng anh Hoàng với vợ con là đồ ăn cướp, rồi bỏ đi mất cho tới bây giờ. Hôm gặp ông ngoài Nha Trang, vợ con nó cậy anh Tư Cầu nôm theo mà dò coi ổng ở đâu và làm việc gì. Anh Tư Cầu trở về nói ổng sống vất vả lắm, ở trong một chòi tranh trồng rau cải để bán lấy tiền mà độ nhật. Con nghe như vậy con khó chịu quá, con trách vợ con khắc bạc với cha ghẻ, ở như vậy tổn đức lắm. Ôi, chuyện riêng của anh em nó, chuyện xảy ra trước khi con cưới vợ con, bây giờ con can thiệp làm chi? Con xin lỗi má, không phải vậy đâu má. Ở đời mình phải công bình chánh trực. Con cắt nghĩa cho vợ con nghe rằng ông Bình làm việc lâu năm, ông bóc lột thiên hạ dữ lắm, tự nhiên ông phải có nhiều tiền. Bây giờ ông phải vất vả như vậy, chắc là tiền bạc của ông tôm góp mấy mươi năm nay. Ông đổ hết vô 400 mẫu ruộng đó, dầu bà già vợ con có ra tiền, bất quá tiếc cho ông mớ nhắm mà thôi. Vậy số ruộng đó là của ông Bình thật rồi. Bạc tiền bóc lột người ta, trời xui khiến không được hưởng, vậy là phải rồi, có lạ gì đâu con. Ngặt vợ con nó hưởng của phi nghĩa đó, nên con không muốn. Đã vậy mà hai anh em nó giàu có, còn bỏ bê ông già ghẻ vất vả như vậy, cũng tội nghiệp chứ. Con cắt nghĩa chỗ phải chỗ quấy cho vợ con nghe, nó hối hận nên cậy con thay mặt đem cho ông Bình 5.000 đồng bạc, và hứa chừng về Cần Thơ nó sẽ nói với anh Hoàng mà cung cấp ruộng đất cho ổng hưởng, đặng ổng sung sướng trọn đời.